Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Dương Phủ biến hóa. Đầu hạ đã đến gần, nóng bỏng thái dương phổ chiếu đại địa, ai cũng cảm thấy hết sức oi bức khó chịu. Đại đa số người đều trong phòng ngủ nướng, cũng có người chạy đến dưới bóng cây cờ hoặc thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Tâm sự những ngày này trong vương thành phát sinh sự tình. Ngắn ngủi mấy ngày, chúng ta đại hạ lại đột nhiên đổi nữ hoàng. Thật sự là nghĩ không ra a, nghĩ không ra a. Nữ hoàng là công chúa điện hạ, nàng vẫn còn con nít đi. Như thế đại nhất quốc gia giao cho nàng, nàng không phải là khôi lỗi hoàng thượng đi. Nói cẩn thận, trong cung phát sinh đại sự, không thể tùy tiện nói, sẽ gặp đến họa sát thân. Bất quá ta cảm thấy tân hoàng thượng vị cũng không tệ. Tối thiểu chúng ta hàng năm muốn lên giao tiền thuế giảm miễn không ít. Vốn chính là, cái này hoàng vị yêu ai ngồi ai an vị, cùng chúng ta có quan hệ gì? Đừng khiến cho dân chúng lầm than liền tốt. Nữ hoàng bệ hạ đăng cơ rất đột nhiên, nhưng là vị kia sử thượng trẻ tuổi nhất khác họ Vương càng thêm kinh người. Thật không biết hắn là thế nào làm được. Nếu là nhà ta em bé có hắn một nửa năng lực liền tốt. Dương Phủ, nơi này diện tích làm lớn ra gấp 2-3 lần. Phụ cận địa đều bị Dương Phủ vòng lên, đều trở thành Dương Vương Phủ. Trong lịch sử khác họ Vương tước đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương gia ra một vị khác họ Vương, tuyệt đối là làm rạng rỡ tổ tông đại sự. Nơi này xây dựng rầm rộ, mới xây không ít lầu các, bố trí không ít bồn cây cảnh, tranh thủ đem viện lạc kiến tạo phù hợp, vương phủ, quy cách. Tại cũ viện tử bên kia, có một thiếu niên đang nằm tại trên ghế mây phơi nắng. Mặt trời này nhưng độc, thiếu niên này lại giống người không việc gì, căn bản không sợ những này ánh nắng, ngược lại một bộ hưởng thụ dáng vẻ. Nếu có người chú ý, sẽ phát hiện thiếu niên này nơi ngực có một vệt hào quang màu xanh lam. Quang mang này tựa như là một con tiểu tinh linh đang không ngừng khiêu vũ. Đồng thời cũng tại một chút xíu địa hấp thu thái dương lực lượng. Đây là lam yêu cơ. Nó là tâm hỏa, là tùy tâm bẩn thức tỉnh thiên phú tiềm năng. Tiểu hắc đối với nó vì đó đỏ mắt. Có thể thấy được lai lịch của nó không hề tầm thường. Phải lớn mạnh nó nhất định phải thu nạp cuồn cuộn không dứt hỏa lực mới được. Thái dương lực lượng là thuần dương lực lượng. Đúng lúc là nó cần có nhất bổ sung lực lượng. Coi như Dương Vũ không vận hành thái thượng cửu huyền quyết, tâm hỏa cũng sẽ tự chủ hút vào những hỏa lực này bản thân lớn mạnh. Đây là vô cùng thần kỳ thiên phú lực lượng. Từ hoàng cung chiến dịch về sau, Dương Vũ bị nữ hoàng an bài về nhà dưỡng thương. Dương Vũ có được tự lành năng lực, bí mật này cũng không có mấy người biết. Hắn cũng không muốn để quá nhiều người biết, liền thuận nữ hoàng ý tứ về nhà dưỡng thương. Thừa cơ các loại còn có ai muốn đối phó hắn, kết quả không đợi được người đến đây. Thật sự là để hắn có chút thất vọng. Lúc này, có một người xuất hiện ở trước mặt hắn, quỳ xuống đến nói, bái kiến vương gia, thư la thu thương thế của ngươi đều tốt. Dương Vũ nhìn xéo một chút người tới hỏi, thư la thu là cái thứ nhất phát hiện Phúc An Vương phản nghịch người. Cũng là đầu nhập vào hắn Dương Phủ người, ẩn núp làm việc kém chút mất mạng, nắm vương gia Phúc, đã gần như khỏi hẳn. Thư la thu ngoan ngoãn mà đáp. Lúc đầu hắn là một cái ngạo khí, nhưng ở Dương Vũ trước mặt thực sự đề không nổi nửa điểm ngạo khí. Hắn người chủ tử này coi như nằm ở chỗ này, tựa như trên đỉnh đầu Thái Dương, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nói một chút người phát hiện Phúc An Vương phản bội trải qua. Dương Vũ đáp nhẹ nói, thư la thu vững vàng một chút cảm xúc về sau. Liền đem hắn biết đến nói cho Dương Vũ. Nguyên lai, Dương Vũ phái hắn đi nhìn chằm chằm Phúc An Vương nhà nhất cử nhất động, thuần túy là vì giải đường Diễm Kiều hành tung. thời khắc chuẩn bị kỹ càng đối nàng trả thù. Trong đoạn thời gian này, hắn ngoài ý muốn phát hiện vương phủ dị thường, thế là hắn liền truy lùng dài, cũng nghe lén đến một chút chuyện cơ mật. Phúc An vương phủ cùng Dược Vương Các ở giữa âm thầm có lui tới, còn cùng Tống phủ cũng có lui tới, ngoại trừ mặt ngoài vãng lai, âm thầm còn có rất nhiều không vì biết bí mật. Xảy ra chuyện ngày đó, hắn nghe được Phúc An vương tạo phản tin tức, đồng thời có rất nhiều thần bí cường giả trống rỗng xuất hiện, dọa đến hắn mau trốn. Vạn hạnh chính là hắn trốn được rất nhanh, mới không có bị người ta giết người diệt khẩu. Dương Vũ nghe xong Thư La Thu kể rõ về sau hỏi, những người kia đều tại Phúc An vương trong phủ xuất hiện? Không sai, là Phúc An vương phủ. Cũng có một số người là từ địa phương khác mạo muội xuất hiện. Ta hoài nghi là Dược Vương Các cùng Tống tướng bên kia phái ra nhân mã. Thư La Thu nói, xem ra việc này liên lụy thật đúng là không nhỏ đâu. Dương Vũ cau mày thì thào nói, trước mắt Dược Vương Các vẫn tồn tại như cũ, Bạch Mi Ưng Hoàng vẫn là Dược Vương Các hậu thuẫn. Hắn hồn nhãn công kích không nhất định có thể cho đối phương thương tổn quá lớn. Hắn còn không có thời gian đối với Giao Dược Vương Các. Tống phủ càng ghê gớm, núi Nga Mi người còn ở tại nơi này, cũng không biết lúc nào rời đi. Cứ việc Dương Vũ hiện tại chiến lực kinh người, nhưng vẫn không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải có một vòng tường kế hoạch. Hắn nhất định phải tan rã những thế lực này, bọn hắn Dương gia mới có thể an ổn địa tại Đại Hạ cắm rễ. Thư La Thu đứng đấy không nói lời nào. Hắn vốn chính là một cái trầm mặc ít nói người. Dương Vũ trầm tư một chút về sau nói, Thư La Thu ngươi rất không tệ, đây là thưởng cho ngươi. Nói xong, trong tay hắn móc ra một viên đan dược. Thư La Thu tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng đem đan dược tiếp trong tay, trong ánh mắt toát ra vô cùng kích động chi sắc. Sau đó hướng phía Dương Vũ quỳ xuống nói, đa tạ vương gia. Dương Vũ nói, ngươi căn cơ đánh cho không tệ, thế nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Nơi này có một bình dược dịch, ngươi cầm đi rèn luyện thân thể, đạt tới cực hạn về sau lại đột phá sẽ tốt hơn. La Thu khắc trong tâm khảm. Thư La Thu vô cùng nghiêm túc đáp, ngươi đi xuống đi, chờ ngươi đột phá hoàn thành, cho ngươi thêm nhiệm vụ mới. Dương Vũ phất phất tay nói, rõ. Thư La Thu nắm tay bên trong đan dược, toát ra một cái kiên định hiệu chung biểu lộ liền rời đi. Thư La Thu đi về sau, Sấu Hầu cùng Lục Chí lần lượt xuất hiện. Sấu Hầu giết địch có công, đã là được phong làm Thiên Lang tướng, quan chức chính ngũ phẩm, tăng lên rất nhanh, tại Đại Hạ bên trong cũng là có chút danh tiếng tuổi trẻ thiên kiêu. Lục Chí không có mò được chỗ tốt gì, hắn không có chút nào quan tâm. Hắn một mực tại an tĩnh tu luyện, thân thể là càng ngày càng tốt, cứ việc căn cơ vấn đề không có thể giải quyết triệt để, thế nhưng là trạng thái tinh thần so với ban đầu tốt lên rất nhiều. Bái kiến vương gia. Hai người tới Dương Vũ trước mặt, lộ ra vẻ cung kính hành lễ. Dương Vũ khoát tay áo nói, được rồi, các người đều là huynh đệ của ta, không cần tới một bộ này. Bệnh mỹ nhân nhi sư gia thấy được chưa? Ta liền biết đại ca không phải người như vậy. Sấu Hầu khiêu khích hướng Lục Chí nhìn thoáng qua nói. Lục Chí đáp lại nói, lễ không thể bỏ, bất quá vẫn là gọi chúa công càng thực sự. Dương Vũ từ ghế mây phía trên bắn lên nói, tùy các ngươi gọi thế nào, trong lòng ta các ngươi chính là ta huynh đệ, tương lai chúng ta còn muốn cùng một chỗ xưng bá thiên hạ đâu. Đại ca nói thế nào thì làm thế. Đó, Sấu Hầu vô cùng kiên định địa nói. Lục Chí không nói gì, chỉ là mang theo một mặt cười nhạt đứng ở Dương Vũ bên cạnh, biểu lộ cõi lòng của mình. Hắn hết thảy lấy Dương Vũ vi tôn. Sương Kiên bên kia tiến hành đến thế nào? Còn thuận lợi sao? Dương Vũ hướng Lục Chí hỏi. Sương Kiên là một nhân tài. Hắn đã cùng Lâm gia tạo mối quan hệ, đồng thời cuộn xuống một chỗ địa phương tốt, có thể làm Lâm thời đấu giá hội chi dụng. Mặt khác cũng đang đánh tạo mới sàn bán đấu giá địa. Lục Chí đáp lại nói, dừng một chút hắn còn nói, trong khoảng thời gian này Dược Vương các khí diễm thu liễm không ít. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, cho bọn hắn đả kích. Cũng không biết chúa công đến cùng là thế nào một cái dự định. Ngươi nói ta phải đánh thế nào coi là tốt? Dương Vũ hỏi lại, khụ khụ, chiếm đoạt Dược Vương các hết thảy. Lục Chí ho nhẹ một chút, lắc lắc quạt lông xóa hiện ánh mắt sắc bén nói. Ha ha, không hổ là bệnh mỹ nhân nhi sư gia. Nói đến bản vương trong lòng đi. Dương Vũ cười to nói. Tiếp lấy hắn nói, để huyết cơ từ quân đoàn bên trong lấy ra mạnh nhất 10 tên nhân tướng. Ta muốn trợ bọn hắn hết thảy đột phá địa hải cảnh giới. Mặt khác nhất định phải bồi dưỡng tử vong quân đoàn máu mới. Tùy thị làm tốt bổ sung. Lần này đại chiến, có hơn 10 người tử vong quân đoàn người đi theo Dương Chấn Nam thẳng hướng Hoàng Cung. Bọn hắn hết thảy chiến tử. Từ một điểm này nguyên nhân, Dương Vũ ý thức được tử vong quân đoàn người nhất định phải có người đến bổ sung. Thậm chí muốn đem bọn hắn khuếch tán khuếch trương, mới có thể trợ bọn hắn càng ngày càng cường đại, đồng thời không xuất hiện không người kế tục trạng thái. Chúa công, việc này không cần ngươi quan tâm, đã có người tại thay chúng ta làm chuyện này. Lục Chí cười nói, úp, đây là có chuyện gì? Dương Vũ nghi ngờ nói, Bàng Nguyên. Lục Chí trong miệng thốt ra một chữ, tiếp lấy hắn đem Bàng Nguyên gần nhất làm sự tình bẩm báo Dương Vũ. Lục Chí không nói lên Bàng Nguyên, Dương Vũ đều không nhớ rõ trong nhà mình còn có nhân vật như vậy. Bàng Nguyên dáng dấp quá xấu, Dương Vũ tự động bắt hắn cho không để ý đến. Từ Dương Vũ đem Bàng Nguyên giao cho Lục Chí về sau, Lục Chí cùng Bàng Nguyên trò chuyện vui vẻ, một đẹp một xấu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Hai người đều am hiểu mưu kế. Lục Chí am hiểu đường đường chính chính dương mưu, Bàng Nguyên am hiểu âm mưu quỷ kế. Hai người ấn chứng với nhau riêng phần mình thu hoạch không ít. Bàng Nguyên không chiếm được Dương Vũ trọng dụng, nếu không phải là bởi vì Dương Vũ ban cho hắn đan dược, hắn đã sớm rời đi nơi này. Hắn là một cái có khát vọng người, muốn tìm một cái có thể thi triển tài hoa địa phương. Tìm một cái có thể thưởng thức hắn minh chủ. Trong khoảng thời gian này đến, Bàng Nguyên đang yên lặng làm lấy một sự kiện, chính là tìm một chỗ thu lưu một nhóm đau khổ thiếu niên thiếu nữ. Một mặt là hắn đồng tình bọn hắn, thiện tâm đại phát, cho bọn hắn một đầu cơ hội sinh tồn. Một phương diện tại thay tử vong quân đoàn người tìm kiếm người nối nghiệp. Người rồi sẽ già, kiểu gì cũng sẽ chết. Nhưng là tinh thần nhất định phải truyền thừa tiếp. Tử vong quân đoàn làm Dương gia nhóm đầu tiên Dương gia tướng. Nhân viên tuổi tác cao thấp không đều. Lão có hơn 50 tuổi, tuổi nhỏ có chừng 20. Đương những người này già đi, hoặc chiến tử, nhất định phải có người tiếp ban. Như vậy Bàng Nguyên thu lưu những hài tử này chính là cho bọn hắn tiếp ban. Việc này vốn chính là Bàng Nguyên cùng Lục Chí nói ra. Lục Chí đồng ý về sau, Bàng Nguyên liền yên lặng tại làm việc này, cũng chưa kịp nói với Dương Vũ lên. Tốt một cái Bàng Nguyên, hắn là cho ta Dương gia mưu một đầu lâu dài con đường a. Dương Vũ nghe xong Lục Chí về sau, chính là cực kỳ hưng phấn địa nói. Bàng Nguyên là một cái phi thường có mưu trí người. Mời chúa công trọng dụng hắn. Lục Chí thừa cơ đề cử Bàng Nguyên nói, lập tức gọi hắn tới. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.